Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 376, sinh diệt liên thai khóa phá tiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia trong mây đen mọi người, rốt cuộc không hề ổn định. Từng cái cũng không dám lại chỉ là dựa vào kia Ngô Phá Tiên cùng Minh Thương Huyết Kỳ. Đều rối rít lấy ra mỗi người binh khí. Vốn là đứng ngạo nghễ cùng kia trong mây đen. Mặt đầy ổn định Ngô Phá Tiên. Giờ phút này nhưng là thân thể rung một cái. Trên mặt dày, lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc. Thực ra, ngay từ đầu, hắn liền biết, chỉ dựa vào Minh Thương Huyết Kỳ lực lượng. Thì không cách nào đem Huyền Châu mấy vị này người thật mạnh xóa bỏ. Nhưng là, tuyệt đối có thể đưa tới kịch liệt trận hình thắt cổ. Đem kia trong đế đô cấm vệ quân cùng với cảnh giới nhỏ tu sĩ. Cũng cho thông thông thắt cổ không chút tạp chất, khiến cho Huyền Châu đế đô nguyên khí tổn thương nặng nề. Tiếp đó, hắn liền có thể loạn trung thủ thắng, hết thảy. Đều tại hắn kế hoạch chính giữa. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, này vừa mới bắt đầu, kia Minh Thương Huyết Kỳ bên trong đại trận vừa mới chảy, liền bị nhân phá hư, khiến cho nội bộ một mảnh rối loạn, trong lúc nhất thời lại vô pháp chính thường sử dụng. Chuyện này, hết thảy các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Hắn rất là không tình nguyện thu hồi kia bàng bạc huyết khí đã dần dần ảm đạm xuống Minh Thương Huyết Kỳ, rất là cẩn thận núp ở kia trong mây đen, một bên cẩn thận quan sát đế đô chủ điện phương hướng động tĩnh, một bên giống to, chuyện này, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống lúc, bỗng nhiên, không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác. Kia đế đô chủ điện phương hướng, có người lại dõi theo hắn, rốt cuộc là ai, điều này sao có thể? Bên trong tình báo, không có nói này Huyền Châu vẫn còn có hóa thần cảnh cường giả nhì. Hắn rất là giật mình, mặc dù hắn cảnh giới, đã đạt tới kia tiền vô cổ nhân hóa thần cảnh hậu kỳ. Nhưng là, ở nơi này tương đối mà nói. Một mực rất là tầm thường Huyền Châu đại lục, lại xuất hiện hóa thần cảnh tu sĩ. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Hơn nữa, càng làm hắn không hiểu là, người này lại đang hết sức che giấu cảnh giới. Lại kia lực lượng thần thức, cũng đã đạt tới một cái kinh khủng tình cảnh. Lại ở khoảng cách xa như vậy, xa xa phong tỏa hắn, lớn mật cuồng đồ, lại muốn diệt ta Huyền Châu. Này tội đáng giết, một cái rất là thật lớn thanh âm, đột nhiên ở đó đế đô thành trung vang dội lên. Ngay sau đó, hắn chợt phát hiện, có một cán toàn thân màu bạc kỳ dị bút vẽ. Ở đó đế đô thành trung gắng sức vung lên, một cái to lớn màu hồng liên đóa, trên đó lượn lờ từng vòng sinh diệt dòng chữ, chợt lóe bên dưới, vọt thẳng lên trời cao. Hướng hắn bạo cướp mà tới, Ngô Phá Tiên kinh hãi, hắn vội vàng một bên song trưởng đều xuất hiện, mang theo mấy đạo cự đại thương mang, kia thương mang lấm tấm, sáng chói vô cùng, giống như vướng một cái đảo huyền tinh hà, suýt xảy ra tai nạn hướng kia to lớn sinh diệt liên thai nghênh đón. Rắc rắc, kia to lớn màu hồng liên thai, cùng kia lấm tấm thương mang tinh hà. Trong chốc lát, đó là ở đó giữa không trung gặp nhau, ở ngắn ngủi rằng co chỉ chốc lát sau, chỉ thấy kia to lớn màu hồng liên thai, rắc rắc một tiếng, lại miễn cưỡng hở ra một cái cự cái khe lớn, định hoàn toàn nổ lên, nhưng là, khiến cho tất cả mọi người giật mình là, kia vướng một cái thương mang tinh hà, đang cùng kia liên thai hung hăng đụng nhau sau đó. Nhưng là dần dần bắt đầu tiêu tan, không lâu lắm, liền biến mất vô ảnh vô tung, Ngô Phá Tiên kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, chuyện hôm nay, tuyệt đối là phi thường khó giải quyết, nhưng là, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương rõ ràng chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cùng hắn cảnh giới, chênh lệch to lớn, nhưng là, cái này công kích thật sự phát ra lực đạo, lại cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, lại đem chính mình vội vàng phát ra thương mang tinh hà. Cho trực tiếp đánh tan, mọi người nghe lệnh, hôm nay tình huống không ổn, rút lui, giờ phút này hắn cũng đã không để ý tới mặt mũi rồi, trực tiếp hạ đạt rút lui mệnh lệnh, bởi vì, coi như nhân giới đại lục tiền bối cao nhân, hắn biết rõ, nếu như mình bị người kia kềm chế, như vậy, hắn mang đến đám người còn lại, xa xa không phải là Tả Đạo Chân, Thượng Quan Hoàng Nghị, Quan Sơn Bạch đám người đối thủ, nếu như chờ đến bọn họ đem những người khác tiêu diệt sạch sẽ sau. Trở lại hợp lực kẹp công hắn một cái. Như vậy, thời điểm hắn đến muốn đi cũng không đi được. Tại hắn dưới mệnh lệnh ra trong nháy mắt, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Một trưởng đem mây đen kia trực tiếp đánh sơ xác. Sau đó nhanh chóng xoay người. Định dẫn kia Minh Châu tu sĩ tạo thành mấy chục hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhanh chóng thoát đi, nhưng là, hết thảy đã muộn. Chỉ thấy kia to lớn màu hồng liên thai, mặc dù nứt ra, nhưng là, tốc độ vẫn không giảm. Ở sắp đến quanh người hắn lúc, trực tiếp từ đi tản mát ra một vòng sinh diệt kiểu chữ. Đem tất cả mọi người đều bao phủ mà vào. Cho ta định, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, âm thanh dao động tứ phương. Chỉ thấy kia một quyển quyển kiểu chữ. Nhất thời phảng phất như là sống lại một dạng trực tiếp từ đi định rõ vị trí. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng trực tiếp vòng ở trong đó. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn lưu ta lại. Nằm mơ, Ngô Phá Tiên nói thế nào cũng là này nhân giới trong đại lục nhân vật truyền kỳ. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh này bỗng nhiên xuất thủ, làm hắn có chút ứng phó không kịp. Nhưng là, hắn rất nhanh chấn định lại, sau đó trực tiếp ném ra hai cây to lớn huyết kỳ. Huyết kỳ phiên quyển, hung hăng hướng vậy bốn phía sinh diệt kiểu chữ cuồng chụp đi. Định trực tiếp phá vỡ kia sinh diệt liên thai, nhanh chóng chạy trốn, nhưng là, tiếp theo một màn, nhưng là trực tiếp đánh nát hắn toàn bộ ngạo mạn chi tâm. Khiến cho hắn một cái đường đường Minh Châu quá thượng đế quân. Mục tiền nhân giới đại lục một trong cường giả nhất nhân vật truyền kỳ. Lại một trận trong lòng phát hoảng. Chỉ thấy kia hai cây huyết kỳ. Cũng là chỉ chống lại rồi không tới ba cái hiệp. Liền bị những chữ kia thể trực tiếp cuốn lấy. Sau đó chợt buộc chặt. Khiến cho kia hai cột cờ lớn. Nhất thời nổ tung mở. Cái gì? Gặp quỷ. Ở đó hai cây huyết kỳ nổ tung sau đó. Ngô Phá Tiên giờ phút này trong lòng, trực tiếp dâng lên một vệt bất tường cảm giác. Hắn rất là khiếp sợ định lần nữa thi triển thần thông. Nhưng là, đã là tới không đến, kia to lớn liên thai trực tiếp ở dưới chân bọn họ xuất hiện. Sau đó ở đó từng vòng sinh diệt kiểu chữ nhanh chóng quấn quanh hạ. Tất cả mọi người bọn họ đều bị trực tiếp định ở kia đã có một cái cự cái khe lớn màu hồng liên thai trên rồi. Các người đi nhanh lên, trở về báo tin, sẽ ở đó liên thai đem tất cả mọi người đều trực tiếp định ở liên thai trên lúc. Kia Ngô Phá Tiên nhưng là quát to một tiếng, sau đó chỉ thấy quanh người hắn. Hồng quang chợt lóe, một cái to lớn đỏ như màu máu đầu súng, tại hắn phía trước vụt xuất hiện. Mùi thương sáng như tuyết, chỉ là nhẹ nhàng hướng kia sinh diệt kiểu chữ tạo thành vòng sáng trên đâm một cái khều một cái. Kia sinh diệt ký tự tạo thành tường đồng vách sắt trên. Liền bị hắn trực tiếp nhảy mở một cái lỗ hổng lớn. Ở đó lỗ xuất hiện trong nháy mắt, hắn trực tiếp phất ống tay áo một cái, đem kia hơn 10 vị Minh Châu tu sĩ. Cho trực tiếp từ kia liên thai trên tát bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lực đạo cực kỳ mạnh, khiến cho phía dưới Tả Đạo Chân đám người muốn xuất thủ ngăn trở cũng chưa kịp. Hừ, thật không hổ là Ngô Phá Thiên, này cũng có thể đâm rách. Sẽ ở đó trong cao không một bộ đại hồng bào phục, râu tóc hoa râm, gương mặt phẳng phất như là cây khô ra như vậy. Ngô Phá Thiên trực tiếp thô bạo lấy quanh thân lực, đem kia màn hào quang phá vỡ. Lúc Tiểu Tuệ Minh cũng là trước tiên phản ứng lại, chỉ thấy hắn chợt vung chuyện tranh bút, bút phong ở phía trước hư không nhanh chóng điểm một cái vẽ một chút. Sau đó, gắng sức vung lên, ao ao ao, đợi kia Ngô Phá Thiên tướng tất cả mọi người đều trong nháy mắt tát bay. Sau đó mình cũng muốn trực tiếp chạy đi lúc, bỗng nhiên cũng cảm giác cặp chân kia hạ to lớn liên thai. Chấn động kịch liệt, phảng phất như là rót vào phản ứng gì kịch liệt vật thể một dạng. Sau đó chỉ thấy kia toàn bộ to lớn liên thai trong nháy mắt nhanh chóng khép lại, đem kia Ngô Phá Thiên cho trực tiếp nhốt ở liên đóa bên trong. Sau đó giống như là bị dẫn dắt một dạng trực tiếp hướng kia quảng trường đài cao Tiểu Tuệ Minh bay vút mà tới. Trong lúc nhất thời, đế đô tất cả mọi người rất là rung động cùng sung sướng. Này lại chỉ bằng mấy chiêu, liền đem cảnh giới kia kinh khủng tới cực điểm Ngô Phá Thiên bắt. Đây là cao thủ cỡ nào cách làm? Một cái sinh diệt liên thai, khóa hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Đây quả thực giống như với thần thoại như thế. Vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu, liền đem truyền thuyết này bên trong đại nhân vật cho bắt sống. Như vậy thủ đoạn, đơn giản là để cho người ta trố mắt nghẹn họng, vãi cả linh hồn. Thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Kia to lớn liên thai chậm rãi rơi vào kia đế đô trong quảng trường. Lúc ở đó trong đó cũng là truyền đến một tiếng tan nát tâm can giống giận. Ác nhân đã bại, tặc đầu đã bắt, mọi người có thể yên tâm. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh lại giống như căn bản không có nghe được hắn gọi tiếng một dạng, trực tiếp một phản thủ lấy ra một cái tím nhạt sắc không trong giới chỉ, sau đó đem kia Ngô Phá Thiên cùng màu hồng liên thai trực tiếp bỏ vào, sau đó nhảy lên một cái ở trên không, lớn tiếng nói, trong thanh âm linh lực cuồn cuộn, thật lớn thêm trong suốt. Thanh âm của hắn phảng phất như là một dược tề thuốc trợ tim, khiến cho kia trong đế đô mấy vạn người cũng lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng tràn đầy nồng nặc cảm giác an toàn, bọn họ nhìn kia trong cao không, đầu đội vương miện, mặc long bào thiếu niên, từng cái trong con mắt đều tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Bọn họ biết, có như vậy một vị kinh tài diễm diễm, cảnh giới có 102 thiên hạ đế quân thủ hộ. Này Huyền Châu đại lục, sớm muộn muốn phồn vinh hưng thịnh, đi ở chúng châu trước, ngươi người rốt cuộc là ai? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh lên tiếng an định lòng dân sau đó, kia trong tay áo tím nhạt sắc không lúc này trong giới chỉ, một đạo phát run thanh âm đứt quãng truyền ra, lộ ra rất là khó tin cùng ngạc nhiên. Tự mình chính là Huyền Châu tân đế quân. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, rất là tùy ý chậm rãi nói, a, ngươi, ngươi chính là cái kia mới nhậm chức Tuệ Minh đế quân. Không thể nào, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Giờ phút này Ngô Phá Thiên lại cũng không có ngày xưa là một đại nhân vật truyền kỳ ngạo mạn. Thanh âm trở nên dồn dập mà run rẩy. Hắn cố gắng muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Cái tình huống này trực tiếp ngoài ý liệu của hắn. Dựa theo trước tình báo, kia mới nhậm chức Huyền Châu đế quân Tuệ Minh chết đi từ lâu, được đặt ở kia đế đô trong nhà đá rồi. Nhưng là một cái chết đi nhân thế nào lại xuất hiện? Hơn nữa còn thân giấu tử linh nạp giới như vậy, có thể chứa vật còn sống lại bền chắc không thể gãy, có thể sắp đặt hung thú trọng bảo. Giờ phút này hắn cảm thấy hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Hẳn là này trong đế đô có ảo thuật đại sư đang ở làm phép quấy nhiễu hắn. Nếu không, hắn thế nào lại có thể cùng người chết câu thông? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.